Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, qua hồ. Một con thương long đối với Avenger những tráng hán này mà nói đương nhiên không coi vào đâu phiền. Phước, không nói lục chiến thủy chiến đều cực kỳ ưu tú Iron Man. Chính là Hau cũng có thể đem thương long đánh cho nó mụ mụ cũng không nhận ra. Vấn đề ở chỗ thương long cũng sẽ không mình sinh sôi nảy nở. Nhân ra là một đại gia đình sinh hoạt tại cái này rộng lớn bên trong hồ ở giữa. Daisy đem ở bên hồ rửa mặt Falcon kéo lên. Thông thường phim kịch dị trong loại này ở bên hồ, bờ nước rửa mặt hoặc là uống nước đều là người thứ nhất bị cắn chết áo rồng. Hướng phương hướng tây bắc 15 cây em tả hữu, còn có một cái dài 40 mét. Ở đông 39 cây em có một lớn một nhỏ hai cái thương long. Bọn họ hướng tránh bắc còn có một cái. Này có thể là thương long 33, sắp 60 thước. Nàng đem mình quan sát được kết quả cùng mọi người giảng thuật một lần. Ok, ok, nói xong thật tốt quá. Cục trưởng tiểu thư, còn có cái gì chúng ta bức thiết phải biết tin tức sao? Stark chuẩn bị đi trở về liền nghiên cứu một cái nước sâu tham chắc khí. Hắn đối với mình một cái thương long cũng không phát hiện chuyện rất phiền muộn. Cái này trong hồ đồ đạc nói thật là thật không ít. Dài 15 mét đặng thị ngư, dài 20 mét lớn răng xa. Ở phía bắc xa xôi ở chỗ sâu trong, còn giống như có một con mực đại vương. Người này khẳng định hơn 100 thước. Còn có thật nhiều ta không nhận biết cá nhỏ, xem ra hợp thành một cái vi diệu sinh thái quay vòng. Ban đầu người thiết kế thật rất giỏi, chúng đặc công có điểm chứng đau, bọn họ chỉ dẫn theo vũ khí thông thường, không chuẩn bị bom nổ dưới nước. Daisy cũng là ước đoán không đủ, nàng ngay cả thuyền đều không chuẩn bị, mang theo mọi người chuyện đưa qua, vậy mất đi vẽ bản đồ ý nghĩa. Đến tiếp sau S.H.I.E.L.D. đại quân tiến nhập Noelland cũng không thể vẫn truyền tống. Các người chờ ta một hồi. Ta đi cùng con kia thương long câu thông một chút. Lưu lại mọi người đang bên bờ. Nàng ở bên ngoài thân bao gồm một tầng năng lượng vòng bảo hộ. Sau đó một đầu tiềm xuống hồ cuối cùng. Vàng chói lọi tạo hình rất nhanh hấp dẫn cái kia dài nhất thương long. Nó na chừng dài 10 mét miệng rộng hướng về phía Daisy liền cắn. Tình thế bắt buộc một cái cắn hụt rồi. Nó có chút cứng ngắc đầu óc không biết xảy ra chuyện gì thế. Đầu lớn nhìn chung quanh một chút. Phát hiện Daisy đang đứng ở nó bên trái. Trong tay cầm một bả như là cây tăm một dạng đồ đạc hướng về phía nó nhói một cái. Tên nhân loại này là ta bằng hữu tốt nhất. Thương long vậy đơn giản tư duy trong nháy mắt đã bị tâm linh quyền trượng khống chế. Sau đó Eder sửa chữa một bộ phận hiện thực, từ dựa vào tâm linh quyền trượng giả vờ plastic tình biến thành thật tình hữu nghị. Không sai, con này thương long là cái, là thương long mụ mụ. Ban đầu mấy người nhìn thấy cái kia dài 50 mét chính là con trai của nó. Chu Vi Na mấy con đều là hàng xóm. Họ không phải họ Vương không biết, ngược lại thương long ba ba đã chết mấy thập niên. Daisy dựa vào tâm linh quyền trượng đọc lên một đống lớn vô dụng tin tức. Rất nhanh cất xong tâm linh quyền trượng. Quyền trượng ngay trước Avenger sử dụng tóm lại không tốt lắm. Cho nên hắn lẻn vào nước sâu chỉ có lấy ra. Theo to lớn nổi trên mặt nước tiếng, sấp xỉ dài 60 mét thương long nổi lên mặt nước. Thứ này thuộc về loài bò sát cương, là lưỡng thê loại động vật, có thể ở bên bờ bò hai cái. Mau tới đi, nó tiễn chúng ta qua hồ. Daisy ngồi ở thương long trên ót, bờ bên kia trên mọi người vẫy tay, ngồi ở dài 60 mét thương long lưng trên. Cùng lên tàu đồng dạng chiều dài du thuyền là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Vì biểu hiện thương long là loài người hảo bằng hữu, Daisy từ đầu đi tới đuôi, lại đi về tới, mới tính bỏ đi mọi người cảnh giác. S, HIIL, Đề Đặc Công bắt đầu thu thập số liệu. Chế tạo cặn kẽ tiến lên bản đồ. Có trong hồ bá chủ Thương Long hộ giá hộ tống. Một đường hoàn toàn không có quấy dày. Nhìn phía xa non sông tươi đẹp. Ngồi Thương Long du ngoạn ngược lại thành đến Nam Cực sau nhất an giật một đoạn lữ trình. Nam Cực đêm tối tới vô cùng sớm. Bốn phía một vùng tăm tối thời điểm. Mọi người cũng đình chỉ công tác. Ta tới gác đêm. Các người đều nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai công tác còn rất nặng. Daisy làm cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Fit cùng Simon mệt mỏi đều mơ hồ. Banner, Stark, Black Panther cùng Storm mấy cái này trình độ học vấn cao cũng không ngừng hỗ trợ thu thập số liệu. Ngay cả như vậy mấy người vẫn là rất mệt. Bọn họ biết Daisy dùng nào đó phương pháp đã khống chế Thương Long. Là gác đêm không có hai nhân tuyển. Mấy người hơi chút kiên trì một cái. Liền mỗi người tựa sát ở Thương Long lưng trên đã ngủ. Đến Nowhere Land đêm đầu tiên chút nào không gợn sóng. Thương Long uy áp mạnh mẽ tản mát ra. Không có loại cá dám đến tìm phiền toái. Daisy nhìn chằm chằm con kia con mực đại vương nhìn hồi lâu. Thứ này hẳn là liền một con. Cơ Hector sẽ muốn sao? Đổi vị trí suy nghĩ. Nàng cảm giác mình sẽ không cần. Đây chính là một con lớn một chút con mực. Không có bất kỳ chỗ đặc thù. Không biết ma pháp sẽ không biến thành người. Collector không phải người ngu. Hắn cũng sẽ không muốn thứ này. Chờ ta hột đầu lại tới thu thập ngươi. Nàng không thể tùy ý hơn 20 người ở Thương Long lưng trên ngủ chính mình xuống biển giết. Con mực chỉ có thể trước tha cho nó một mạng. Ngày hôm sau, Thương Long đem bọn họ đưa đến bờ bên kia. Daisy cũng cùng mình bạn mới vẫy tay từ biệt. Dựa theo tâm linh chỉ dẫn, tiếp tục đi tới, đi nghĩ cách cứu viện báo thần. Lên bờ không bao lâu, bọn họ liền gặp một đám tiền sử lớn. Hắc làn da màu xanh lục, dài 7 mét, trọng hơn 500 kg. Chúng nó có răng cưa một dạng răng nanh cùng móng vuốt sắc bén. Australia đã từng phát hiện qua loại sinh vật này hóa thạch. Bất quá giới bên ngoài, dựa theo cổ sinh vật học ra ước đoán, loại này tiền sử lớn đã sớm diệt tuyệt. Nowhere Land khí hậu cùng trong không khí ngậm dưỡng số lượng làm cho loại sinh vật này vẫn như cũ. Sống rất khá, rất khỏe mạnh, thế cho nên chứng kiến đám người bọn họ. 7 con tiền sử lớn liền vọt ra. Vô dụng Daisy xuất thủ. Một đống người xông lên tam quyền lưỡng cước đem lớn nhóm lật úp trên mặt đất. Nhìn lớn nhóm phủ phục ở trước mặt mình. Mấy người đều có điểm đắc ý. Nơi này địch nhân cũng không gì hơn cái này. Đặc công cùng Captain America vội vã ngăn lại đội ngũ kiêu ngạo tâm tình. Stark có chút xem thường. Hắn vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được một tiếng rít, phản ứng rất nhanh Hawkeye giương tay một mũi tên, từ trên tán cây bắn dưới một sinh vật hình người. Nói sinh vật hình người một chút cũng không sai, người này rất gầy, thân thể còn có chút câu lũ, thân người tứ chi vẽ rất nhiều như là đồ đằng một dạng đồ đạc. Gương mặt da thô ráp không gì sánh được. Duy nhất chứng minh hắn đã văn minh hóa tiêu chí chính là phía dưới dùng lá cây vây quanh một cái. Biết chế tạo đơn giản che vật, mặt ngoài thân thể văn sức như là nào đó đồ đằng. Ta ở Phi Châu rất nhiều bộ tộc đều gặp. Xin lỗi, Stark trôi chảy nói hai câu Phi Châu. Đột nhiên ý thức được Black Panther mấy người này đều là Phi Châu người. Gấp gáp vội vàng đổi lời nói. Cũng cầm lấy rơi trên mặt đất thạch mâu. Có thể chế tạo vũ khí. Nói rõ bọn họ đã có một điểm văn minh dấu hiệu. Đây là đang mảnh đại lục này một mình sinh sôi. Nảy nở ra nhân loại sao? Làm hiện trường duy nhất một cái nhà sinh vật học. Simon kinh hô thành tiếng. Trong ánh mắt mơ hồ khá là đáng tiếc. Một cái như vậy quý trọng hàng mẫu bị Hawkeye bắn một mũi tên. Cũng không biết có thể chết hay không. Thượng đế tựa hồ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Daisy nghe được mặt đất rất nhỏ rung động. Các tiên sinh, các tiểu thư, chuẩn bị nghênh chiến a. Địch nhân đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.